Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1123, bá liệt ra tay. Đêm này rất không bình tĩnh, hỗn độn tam tử sát niệm mênh mông ở trong thành, có thể nói trắng trợn không kiêng dè. Điều này làm cho một ít đại giáo cường giả đều có chút khí cực kỳ. Đại đạo thành nhưng là vũ trụ đệ nhất thành, ở chỗ này thần thánh trong thành lớn, hỗn độn tam tử lại ngông nghênh tỏa ra sát khí, thậm chí để Tô Ngoan Nhân lăn ra đây lĩnh tội, quá kiêu ngạo. Nơi này nhưng là đại đạo thành, đạo điện người làm sao người câm rồi. Đúng đấy, thật hy vọng Tô Ngoan Nhân đứng ra bảo đánh bọn họ một trận. Cấm kỵ chi tử thì thế nào? Hỗn độn đệ cửu tử không phải là bị Tô Viêm cho đánh bại. Ta phỏng chừng là hỗn độn đệ cửu tử thương thế nghiêm trọng. Tam tử ở không khống chế được sát niệm, Ngoan Nhân nên đứng ra đưa cho bọn hắn một ít giáo huấn. Trong thành một vài người ở trong lòng tức giận mắng, đối với cấm kỵ chi tử, thật sự có một loại không thăng bằng, rất muốn thấy có người có thể đứng ra giáo huấn một chút bọn họ. Dùng thực lực nói cho bọn họ biết, thiên hạ này không phải so với ai khác sống lâu chính là thiên hạ của ai. Không phải ai tài nguyên nhiều chính là thiên hạ của ai. Ha ha, Tô Viêm này đồ hèn nhát. Đụng tới cứng không dám ra tay. Lúc đó hắn cùng hỗn độn đệ cửu tử giao chiến, hoàn toàn là bởi vì hắn không biết hỗn độn cốc lai lịch. Không sai, hắn tuy rằng đánh bại hỗn độn đệ cửu tử, nhưng là hỗn độn đệ cửu tử mạnh nhất chiến lược, nhưng bởi vì trong thiên phạt đoạn, không thể nói Tô Viêm vượt qua hỗn độn tử tự, huống hồ hỗn độn đệ cửu tử vẫn là yếu nhất một vị. Cũng có một chút người chê cười, không thiếu Tô Viêm kẻ thù, muốn nhìn đến Tô Viêm truyền kỳ bởi vì hỗn độn cửu tử mà phá nát. Sợ là ai cũng không sẽ nghĩ tới, Tô Viêm đã mang theo một thanh hắc ám kiếm thai, ở to lớn trong đại đạo thành loanh quanh. Tô Viêm cái thứ nhất đi địa phương, chính là phủ thành chủ vị trí đường phố, đại đạo thành phủ thành chủ hộ vệ nghiêm ngặt. Không ít binh sĩ đang đi tuần, bất quá những thủ vệ này đối với Tô Viêm tới nói không tính được cái gì. Chỉ có điều ngay ở Tô Viêm tới gần đường phố, trong lòng hắn dập dờn một tia hàn khí. Rất rõ ràng, Tô Viêm thấy rõ đến, phía trước đường phố giữa hư không, có một cái tiếp một cái, khí tức cường đại cái bóng trong bóng tối ngủ đông. Ở Tô Viêm tới gần đã bị trong bóng tối ngủ đông cường giả quan tâm. Xem ra hỗn độn đệ cửu tử nên ở bên trong tu dưỡng. Bằng không cảnh giới sẽ không xâm nghiêm như vậy. Tối thiểu có 5 vị thần vương ẩn náu ở trong hư không. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Tìm thương thành chủ phủ làm sao có khả năng bày ra loại này đội hình. Hắn biết rõ hỗn độn đệ cửu tử thương thế. Vô cùng nghiêm trọng, cho dù là hắn có thần dược tinh hoa, cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể đứng lên đến. Tô Viêm ở mảnh này đường phố tùy ý loanh quanh, kỳ thực đang quan sát nơi này long mạch hướng đi. Đại đạo thành bên dưới, có một cái đại đạo long mạch, dưới nền đất diễn sinh rất nhiều long mạch chi mạch, lít nhà lít nhít trải rộng toàn bộ đại đạo thành. Bởi vậy có thể duy trì đại đạo thành cường thịnh không suy tinh nguyên sự sống. Lấy Tô Viêm kỳ môn thân phận của kỳ môn tông sư, hơn nữa hắn đối với địa thế văn chương nắm giữ, muốn biết rõ địa thế của nơi này long khí hướng đi, đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Mặc dù là Hàn gia lão tông sư phục sinh cũng không làm được hắn bước đi này. Rốt cuộc Tô Viêm mới là địa thế thiên chương hoàn chỉnh truyền thừa người trưởng khống. Tô Viêm ở đây bồi hồi hơn nửa ngày. Hắn lặng lẽ rời đi. Nhanh ban đêm thời điểm. Tô Viêm đi rồi hỗn độn tam tử vị trí khu vực. Mã gia Mã Ích đưa trước đến bái phòng. Hạ gia Hạ Thánh Thiên trước đến bái phòng. Hồng gia Hồng An trước đến bái phòng ba vị thần vương đại nhân. Mảnh này đường phố náo nhiệt trình độ nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt tự mình đến nhà viếng thăm. Thậm chí một ít cường tộc Minh Châu cũng độc thân mà tới. Điều này làm cho đi ngang qua cường giả líu lưỡi. Hỗn độn cốc chính là hỗn độn cốc. Hiện tại hỗn độn tam tử chiếm giữ ở đây. Đưa tới khắp nơi khách tới. Trước đến bái phòng người tiếng tăm đều không nhỏ. Đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể dựa vào hỗn độn cốc gốc này thương khung đại thủ, cũng được cho là thăng chức rất nhanh rồi. Chư vị, nhà ta chủ thượng hiện tại không dành chiêu đãi các vị. Bất quá nhà ta chủ thượng nói rồi, các loại Chu Diệt Tô Viêm sẽ bày xuống yến hội khoản đãi các vị. Tam tử chiếm giữ chi địa, có một ít khí tức cường thịnh người hầu đi ra, biểu hiện đều so sánh ngạo mạn. Đối với những này ngoại giới kỳ tài cũng không tính được quá coi trọng. Chỉ có Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ vẫn tương đối vừa ý. Cho tới một ít các tộc Minh Châu, những người hầu này khịt mũi con thường, liền những món hàng này còn muốn tới gần hỗn độn tam tử. Có chút nói chuyện viển vông rồi. Ha ha, hiện tại Tô Viêm phòng trừng giấu ở nơi nào đó, không dám nhúc nhích. Mã Ích Lương cất tiếng cười to. Hỗn độn tam tử uy trấn vũ trụ kỷ nguyên, đương đại vô địch, hắn Tô Viêm cũng tự biết gây ra đại họa, kiên quyết không dám hiện thân. Không sai, đại đạo thành hắn hơn nửa không dám tới. Nếu như hỗn độn cốc có yêu cầu ra sức địa phương, ta nguyện ý nghe từ sai phái. Nơi này hội tụ các tộc cường giả, nói tới hỗn độn cốc đều trang nghiêm nghiêm túc, như là ở đây hành hương, thái độ không cần nói cũng biết. Muốn dựa vào hỗn độn cốc chiếc thuyền lớn này, thậm chí trong tương lai tiên táng địa bên trong nếu là có thể đi theo hỗn độn tam tử, tuyệt đối là không nhỏ kỳ ngộ. Ta chủ thượng thủ đoạn là kinh khủng đến mức nào? Một cái nho nhỏ Tô Viêm, hắn có thể giấu đến nơi nào đi? Có người làm lạnh lẽo nói, hắn Tô Viêm nếu mạo phạm hỗn độn cốc, định chém không buông tha. Chờ xem ta chủ thượng tự có thủ đoạn bức bách hắn hiện thân. Bất quá ta chủ thượng cũng nói rồi, Tô Viêm nếu là quy củ đến đây thỉnh tội, chủ thượng nói không chắc cũng có thể mở ra một con đường tha thứ bọn họ. Tin tức này tản mát ra, để Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ dồn dập tâm kinh. Hỗn độn cốc đã tìm Tô Viêm một năm, phòng trừng nghĩ từ trên người Tô Viêm được gì đó. Hiện tại hỗn độn tam tử nếu nói như vậy, nói rõ Tô Viêm đối với bọn họ rất trọng yếu. Tìm ta làm gì? Tất cả những thứ này đều rơi ở trong mắt Tô Viêm. Hắn cau mày, lẽ nào hỗn độn cốc nghĩ từ trên người chính mình được gì đó? Oanh, bỗng nhiên, các cường giả bồi hồi biệt thự ở trong, loáng thoáng bốc hơi sóng năng lượng khủng bố. Dường như tam đại chống đỡ ở đỉnh bầu trời thiên lô đang thiêu đốt, thả ra hùng vĩ mênh mông thần vương gợn sóng. Trong lúc nhất thời vòm trời đều âm trầm lại, vực ngoại tinh không đều di rào run rẩy. Đây là ba đạo thần vương khí tức tỏa ra, uy thế vũ trụ chúng sinh. Có lão thần vương thất thố, nếu như đang đối mặt vô biên biển lớn, bọn họ lại miểu nhỏ như cùng dòng suối nhỏ. Ở trong này đến cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Những thần vương này thật bị kinh sợ. Đáng sợ như thế gốc gác. Hỗn độn tam tử đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ. Trên người hắn sợ là có chí bảo hộ thể. Rất khó suy tính vị trí cụ thể. Trong biệt thự, Hàn gia lão tổ sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù là nguyên thần thể, nhưng là thủ đoạn vẫn còn. Thế nhưng là vô pháp thôi diễn đến Tô Viêm phương vị. Tô Viêm nhất định phải tìm tới. Hắn là nhiệm vụ lần này điểm mấu chốt. Cửu đệ thật đúng là thành sự không đủ. Hiện đang kinh sợ này con thỏ nhỏ. Muốn đang bức bách Tô Viêm hiện thân có chút khó khăn rồi. Hỗn độn tam tử trong mắt có một tia lửa giận. Có người mở miệng nói rằng, ta xem, ta về trong cốc lấy một món chí bảo. Một cái con thỏ nhỏ, hiện tại còn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ta đồng ý cùng đi thiếu chủ đồng thời trở về, lấy nguyên thần của ta năng lượng, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hàn gia lão tổ vội vã mở miệng, cũng được, mặt khác lưỡng tử gật đầu, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền xuất phát, đi sớm về sớm, xèo, liền như vậy, trong biệt thự tràn ngập ra tầng tầng mạnh mẽ thời không gợn sóng. Hàn gia lão tổ lấy thần hồn năng lượng bao bọc tám, vượt qua thời không, làm hết sức tiết kiệm thời gian. Hàn gia lão tổ khí tức, hắn rời đi đại đạo thành. Tô Viêm nhào bắt được tình cảnh này, trong lòng có vẻ vui, thầm nói, thực sự là trời cũng giúp ta, rất nhanh để cho các ngươi đẹp đẽ. Tô Viêm đang ở chung quanh tìm kiếm, địa thế của nơi này cùng phủ thành chủ tương tự, hắn tìm tòi một hồi liền rời đi rồi. Lập tức, Tô Viêm tìm tới một cái cỡ lớn cửa hàng mua một nhóm tài liệu quý hiếm. Tiêu tốn đầy đủ 50.000 cân hỗn độn bảo liệu. Dọc theo đường đi hắn không dám trễ nải thời gian. Ở phụ cận tìm một cái cung cấp tu luyện nơi ở. Thuê một cái phòng tu luyện. Đem những này bảo liệu lấy ra. Chuẩn bị chế tạo ra một bộ đại sát trận đi ra. Thời gian một ngày tiếp một ngày quá khứ. Đại La Hoàng Triều biệt thự. La Nguyên chính bọn họ dáng vẻ nóng nảy. Bên ngoài tiếng gió rất căng. La Hoa Thanh đều tiêu tụy vì lo lắng. Hy vọng Tô Viêm trước tiên rời đi đại đạo thành. Rốt cuộc từ xưa ai dám một mình cùng một cái cấm địa sinh mệnh là địch. Có người nói hỗn độn cốc 8 rời đi. Chuẩn bị trở về hỗn độn cốc lấy một món chí bảo suy tính Tô Viêm tung tích. Tô Viêm, thời gian đã qua 5 ngày. Ngươi cẩn thận cân nhắc một chút hậu quả. Ngươi hiện tại đến, còn có sống sót hy vọng. Nhưng nếu như chờ chúng ta tìm tới ngươi, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Hỗn độn tháp ngươi đừng vọng tưởng đi vào. Cho tới tiên táng địa. Ha ha, toàn bộ trong đại đạo thành, đầu đầu cũng có lời đồn xấu. Hỗn độn tam tử khí thế càng ngày càng cường thịnh. Mỗi ngày trước đến bái phòng người đều đếm không hết. Rất nhiều người tán thưởng hỗn độn tam tử cường thịnh. Bức Tô Viêm liền cái rắm cũng không dám thả. Tô Viêm hơn nửa muốn xong. Hỗn độn cốc lần này thật quyết tâm. Nhìn trận thế, đây là không bức ra Tô Viêm. Bọn họ thề không bỏ qua. Có chút người cười trên sự đau khổ của người khác. Bị một cái cấm địa sinh mệnh cho nhìn chằm chằm. Một vị đại năng đều sẽ sợ hãi. Hiện nay, trong thành hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Hỗn độn tháp cả ngày chấn động. Điều này nói rõ mở ra thời gian nhanh hơn. Chắc chắn sẽ không vượt qua nửa tháng. Rất khả năng trong vòng mấy ngày liền triệt để mở ra rồi. Lúc đó gian lại qua 3 ngày. Ngày này trong đại đạo thành cực kỳ không bình tĩnh. Khủng bố sát khí tỏa ra. Quả thực muốn quét ngang toàn bộ đại đạo thành. Oanh, đầu nguồn khu vực như tiên ma ngang trời. Lan truyền kinh nộ gầm nhẹ. Đã 8 ngày, Tô Viêm, người đây là đang gây hấn với ta hỗn độn cốc uy nghiêm. Lập tức đứng ra cho ta. Chúng ta cần một cái giải thích. Nếu không các ngươi táng vực bộ tộc đều muốn diệt sạch. Đây là cường đại cỡ nào sức lực. Người nào không biết Tô Viêm sau lưng có một vị cấm kỵ đại ca. Nhưng là hỗn độn cốc căn bản không sợ tất cả những thứ này. Tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, quét ngang toàn thành, không tìm được Tô Viêm căn bản thề không bỏ qua. Ha ha ha, nhìn một cái, hiện tại Tô Viêm liền cái rắm cũng không dám thả. Mã Ích Lương cất tiếng cười to, rất nhiều hội tụ ở hỗn độn tam tử biệt thự chỗ các tộc thiên kiêu. Đều cười nhạt không ngừng, gà rừng há có thể cùng Phượng Hoàng sánh vai. Hỗn độn cốc mới là thương long, nhìn xuống Tô Viêm như nhìn xuống một con giun dế. Phanh, chỉ có điều Mã Ích Lương câu này vừa mới dứt lời. Một cái hoàng kim bàn tay lớn trong phút chốc đánh tới. Ẩn chứa che ngợp bầu trời cảm giác ngột ngạt. Người nào, Mã Ích Lương kinh hãi đến biến sắc. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là tùy ý Mã Ích Lương phóng thích khí tức lại mạnh. Này một cái từ trên trời giáng xuống hoàng kim bàn tay lớn, hừng ngực đến mức tận cùng, nghiền nát Mã Ích Lương xây dựng hộ thể thần quang. Một cái tát oanh hắn bay ngang ra ngoài. A, Mã Ích Lương kêu thảm thiết, miệng mũi phun máu, vô cùng thê thảm, phụ cận người ngây người. Đây chính là Mã Ích Lương, lại bị người một cái tát đánh bò không đứng lên rồi. Oanh, lập tức, một bóng người từ trên trời giáng xuống, bàn chân đạp ở Mã Ích Lương trên người, để hắn kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, trong con người tất cả đều là tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đến để hắn hoảng sợ bóng dáng. Nịnh nọt đồ vật, nên giết, Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, để toàn trường náo động, cả con đường đều kéo dài rung chuyển. Người phương nào lần thứ hai hành hung, ăn chân tiên lá gan sao, dám ở hỗn độn tam tử trên vùng này ngang ngược. Hỗn độn tam tử dưới trướng một đám người hầu giận tím mặt. Tấn công tới, muốn bắt Tô Viêm, một đám nô bộc, cút, Tô Viêm giống to, một đấm đánh về trước đi. Khí thôn tinh không, lực bộc phát đáng sợ, hư không đều bị đánh xuyên, đập cho tứ đại nô bộc thân xác nổ tung, nổ thành huyết quang. Trời à, cả con đường người đều dọa sợ. Trực tiếp ở đại đạo thành động võ, chân đạp Mã Ích Lương, một đấm nát tan hỗn độn tam tử dưới trướng tứ đại người hầu. Chuyện này quả thật so với tam tử còn cường ngạnh hơn. Hỗn độn tam tử là cái rắm gì? Lăn ra đây lãnh cái chết. Tô Viêm chân đạp càn khôn, Mã Ích Lương đều sụp đổ rồi. Như một vị võ đạo thiên thần, khí sông tận sao trời. Cả con đường đều đang lay động, ngay phía trước biệt thự cửa lớn đều nổ tung. Có người đều nhìn thấy Tô Viêm gào vỡ vực ngoại mười mấy viên tinh đấu. Nện xuống đến ép sụp toàn bộ biệt thự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.